Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 442 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay thì em Thúy phải đi làm ấy, ở cơ quan cũng rất là nhiều việc, sau đó thì về nhà và dịch cái tập hôm nay thì nó cũng hơi dài, nên là mong các bác hết sức thông cảm vì sự chậm trễ muộn màng này. Các bác đợi em một chút xíu nhé, hôm nay muộn rồi nên là không có ai hỗ trợ nữa, nên là em phải tự làm hết các cái công cuộc, nên phải đợi em một xíu xíu. Em sẽ đọc ngay bây giờ đây, nhưng mà trước hết là em cũng phải thì xem là có ai đang nghe em kể chuyện không. Các bác nhìn thấy em chưa? Còn ai đang thức không? Em còn đang không biết là em có vào được không này. Các bác nhìn thấy em chưa? Có ai nhìn thấy em thì chào em cái nhở. Để chúng ta bắt đầu nhé. À đây rồi, ok, em đã nhìn thấy top chat của em đây rồi. Sao lại đen thui thui thế này nhỉ? Sao nó lại chỉ có một một một khung vậy? Sao nó lại bé bé xíu xíu thế này nhỉ? Các bác có nhìn thấy nó toàn màn hình không? Em nghĩ chắc nó bị lỗi kỹ thuật một chút xíu thôi, nên là không sao hết. Chúng ta nghe chuyện là chính nhé. Các bác đừng để ý đến cái hình ảnh của em là hôm nay nó bị bé xíu xíu. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 442 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong phòng phẫu thuật, sau khi rút ra cây kim cuối cùng trên bàn phẫu thuật, Phan Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, lùi lại 2 bước, trực tiếp gục xuống bàn. Chiến sĩ đang nằm trên bàn phẫu thuật đã được cứu sống, nhưng Phan Lâm lại không hề vui vẻ, bởi vì trong trận chiến này có quá nhiều chiến sĩ tử trận. Thân xác đã không còn nguyên vẹn, cho nên cho dù y thuật của hắn có vang danh thiên hạ, có thiên phú vô song, cũng không thể cứu sống bọn họ. Mà điều làm cho Phan Lâm đau đớn hơn cả, lại là cho dù một số chiến sĩ còn nguyên thi thể, nhưng lại bỏ qua thời gian chữa trị tốt nhất, nên cũng không thể phục sinh. Trong trận chiến đấu với tử thần này, Phan Lâm đã lấy ra gần hết số kỳ hoa dị thảo mà anh tích lũy được để cứu người. Nhưng số người có thể cứu sống chỉ là số ít. Nói cho cùng là do y thuật của tôi còn chưa đủ. Phan Lâm khó khăn giơ tay lên, nhìn cây kim bạc đang bị kẹp ở đầu ngón tay, sau đó đột ngột siết chặt để kim bạc xuyên qua da thịt. Đúng lúc này, chuông cửa phòng phẫu thuật vang lên. Phan Lâm nhíu mày nhìn về phía cửa, chỉ thấy Tần Bách Tùng mở cửa ra, sau đó có một bóng người bước nhanh vào trong phòng. Đó là Vạn Kình Long. Bình thường nếu không phải là trường hợp khẩn cấp, không ai có thể quấy rầy ca phẫu thuật. Mặc dù cuộc phẫu thuật đã kết thúc, nhưng Vạn Kình Long đến vội vàng như vậy, rõ ràng đã xảy ra chuyện lớn. Vạn soái, sao vậy? Phan Lâm rút kim bạc trong lòng bàn tay ra, trầm giọng hỏi. Lâm soái, tôi phải nói với anh một chuyện. Kể từ hôm nay, các quân đoàn đóng quân tại Giang Thành sẽ đồng loạt sơ tán. Vạn Kình Long khàn giọng nói. Vậy sao? Ông có nhiệm vụ mới sao? Phan Lâm lo lắng hỏi. Vạn Kính Long không nói gì, chỉ lấy ra một bản báo cáo đưa cho Phan Lâm. Phan Lâm cầm lấy, nhìn vài tấm ảnh in trên báo cáo, đồng tử nhíu chặt lại. Thiên Ma Đạo điên rồi sao? Bọn họ đang khai chiến với chính phủ. Nếu như người của chúng ta bị giết ở Thiên Ma Đảo, thì chỉ có thể nói là do cá nhân mà nhân phát điên vì muốn báo thù cho Đại Ma Quân mà hành động lỗ mãng. Nhưng chúng lại đưa đầu của những chiến sĩ đó trở về Yến Kinh, thì có thể khẳng định rằng đây là ý của đạo chủ. Cũng có thể kết luận đạo chủ Thiên Ma Đạo đã đại công cáo thành, thuận lợi xuất quan, cho nên mới có thể tự tin gây ra hành động điên cuồng đó. Văn Kính Long trầm giọng tiếp tục nói, trước mắt chúng tôi sẽ trở về Yến Kinh để bàn bạc phương án đối phó với Thiên Ma Đạo. Vì vậy, trong thời gian này, toàn quân phải tập trung tại Yến Kinh để chờ lệnh. Tôi cũng phải về Yến Kinh hội họp ngay trong đêm. Cho nên Giang Thành đành phiền Lâm Soái rồi. Được rồi, Phan Lâm gật đầu nói nhỏ. Lâm Mỗ sẽ luôn luôn ở đây. Nếu có việc gì cần thì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Có lời này của Lâm Soái là tôi yên tâm rồi. Nhưng Lâm Soái ngài cũng không cần phải quá lo lắng. Trung Quốc là siêu cường quốc, há có thể không nắm chắc phần thắng trong tay. Đạo chủ Thiên Ma Đạo làm ra hành động điên cuồng như vậy, sớm muộn gì thì cũng sẽ gặp quả báo. Hắn ta căn bản không biết bản thân sẽ đối mặt với điều gì. Văn Kính Long cười lạnh, sau đó đứng thẳng dậy, chào Phan Lâm theo nghi thức quân đội, sau đó lập tức xoay người vội vàng rời đi. Tần Bách Tùng ở bên cạnh chứng kiến hết hài mọi chuyện, vẻ mặt giàn nua của ông ta cũng hẳn lên tia lo lắng. Sư phụ, quan viên Trung Quốc cứ như vậy mà rút lui sao? Giang Thành vẫn an toàn chưa? Yên tâm đi, Giang Thành chỉ sẽ an toàn hơn trước, bởi vì hiện tại Thiên Ma Đạo sẽ không có thời gian chăm sóc chúng ta đâu. Phan Lâm nhẹ giọng nói, từ nay về sau, thực lực chân chính của chính phủ sẽ khiến cho toàn thể thế giới võ đạo trố mắt mà trông. Tần Bách Tùng nghe vậy, dường như đã hiểu, nên cũng không nói thêm gì nữa. Đã đến lúc tôi nên nghỉ ngơi rồi. Phan Lâm thở ra một hơi, cảm giác khí lực đã khôi phục lại ít nhiều, nên một lần nữa định đứng lên rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng chuông điện thoại gấp gáp vang lên. Anh lấy điện thoại ra xem, lập tức cau mày lại. Đó là điện thoại của Bạch Thiếu Quân. Như đã biết từ trước, Bạch Thiếu Quân được Phan Lâm phái đi điều tra thông tin về Thánh Quân Diệp Viêm. Đừng nói là đã có tin tức sớm như vậy. Phan Lâm không chút do dự, vội vàng nối máy. Sư phụ, Bạch Thiếu Quân trầm giọng nói qua điện thoại. Bạch Thiếu Quân, có manh mối gì không? Phan Lâm lập tức hỏi. Đã tìm được, nhưng cũng không có quá nhiều thông tin. Hiện tại chúng tôi chỉ biết sơ bộ vị trí của Thiên Thần Điện. Xem ra nó không phải ở Trung Quốc của chúng ta đâu. Bạch Thiếu Quân trầm giọng đáp. Không phải ở Trung Quốc của chúng ta sao? Chẳng lẽ ở bên ngoài cảnh giới sao? Đúng vậy, quả nhiên là ở ngoài lãnh thổ, còn nằm ở một nơi không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Bạch Thiếu Quân nói. Một nơi không thuộc về bất kỳ quốc gia nào sao? Phan Lâm cau chặt mày, đột nhiên nghĩ tới điều gì nghiêm giọng hỏi. Ý của ngươi là khu biên giới Tây Nam Trung Quốc, nơi được gọi là Hắc Giới sao? Đúng vậy, chính là Hắc Giới. Tuy nhiên, kết quả điều tra của tôi cho thấy ở bên phía Thánh Quân Diệp Viêm lại không gọi nơi đó là Hắc Giới, mà gọi nó là Tịch Diệt Vực. Tịch Diệt Vực sao? Phan Lâm giật mình. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Trên thực tế, nơi này cũng giống như Bắc Cực và Nam Cực, là một nơi hoang vắng, không có người sinh sống. Nơi này hoàn toàn không thích hợp để làm nơi ở cho con người. Đất đai không thể sinh trưởng ra bất kỳ loại cây cỏ nào, thậm chí đất đai cũng không có lấy nửa điểm giá trị khai thác. Bởi vì địa bàn quá rộng lớn, lại cộng thêm thời tiết khắc nghiệt, động đất bão cát quanh năm, căn bản không thể đóng quân. Nơi này mùa hè nóng bức khó chịu, nhiệt độ ban ngày có thể lên tới 50 độ C. Nhưng khi mùa đông đến thì lại có thể sánh ngang với Bắc Cực, cho nên đến tận bây giờ, vùng đất này cũng không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, hoặc cũng có thể nói là không có quốc gia nào muốn tiếp nhận một vùng đất khô cằn như vậy. Suy cho cùng, thì đây chính là một vùng đất chết, căn bản không thể sinh sống và tồn tại được. Cho dù có vận chuyển vật tư qua để cưỡng chế xây dựng thành thị, thì cũng là điều không tưởng vì chi phí để vận chuyển cũng cao ngất trời. Đã từng có người muốn xây dựng công viên du lịch ở nơi đó, nhưng cuối cùng thì dự án cũng phá sản vì thiếu vốn. cũng đã từng có một số kẻ trốn lệnh truy nã mà trốn vào đây, nhưng cuối cùng nếu như không vì chết đói thì cũng phải ngoan ngoãn tự thú vì không thể chịu nổi hoàn cảnh ác liệt bên trong. Đương nhiên, cũng có một số kẻ không sợ chết, muốn đặt chân khám phá hắc giới này, nhưng cũng đều không có ngoại lệ. Những người tiến vào đều biến mất không dấu vết, không ai có thể sống sót thoát ra. Làm thế nào thì Phan Lâm cũng không thể nghĩ được rằng thiên thần điện của Thánh quân Diệp Viêm lại đặt ở hắc giới. Hơn nữa, lại đặt tên cho nó là Tịnh Diệt Vực, lãnh địa của sự im lặng. Chỉ sợ rằng cả thế giới này đều không biết được hắc giới chân chính là như thế nào. Cho nên, Thủ tịch Thiên Kiêu bây giờ cũng đang ở Tịnh Diệt Vực sao? Phan Lâm thấp giọng hỏi. Hơn phân nửa là như thế. Sư phụ, tôi không có cách nào để tiếp tục điều tra, nhưng trước đó tôi đã thử xâm nhập vào bên trong hắc giới. Nhưng điều kiện ở đây quả thực là quá khắc nghiệt, cho dù là tôi thì cũng không thể chịu đựng được quá lâu. Đến lúc này thì tôi đã hiểu rằng tại sao những quốc gia xung quanh lại không muốn tranh đoạt mảnh đất này, bởi vì đây căn bản không phải là nơi con người có thể sinh sống. Chỉ sợ nếu như tôi vào sâu hơn thì sẽ mất đi liên lạc. Bạch Thiếu Quân trầm giọng nói. Tôi hiểu rồi, vậy cậu cứ trở về trước đi, tôi sẽ đi gặp nữ nhân kia, hỏi thăm sự tình một chút. Phan Lâm nhàn nhạt nói xong, liền cúp điện thoại, vội vàng đi tới Sơn Trang. Về chuyện bên trong hắc giới, e rằng chỉ có Vũ Thành Mỹ mới biết được. Khoảng 10 phút sau, Phan Lâm xuất hiện ở tầng hầm của Sơn Trang. Bạch Họa Thủy vẫn đang đọc sách, khuôn mặt xinh đẹp hơn trước rất nhiều, khí chất cũng phi phàm trác tuyệt. Cô ta an tĩnh ngồi trước bàn làm việc xem tài liệu, xinh đẹp như tranh vẽ. Đây là tác dụng của chú Nhan Đan mà Phan Lâm điều chế cho cô ta. Giờ đây, có thể nói cô ta đã trở lại thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Ây dô, cơn gió nào đã đưa Lâm Đại Thần Y của chúng ta đến đây vậy? Bạch Họa Thủy khép sách lại, hướng về phía Phan Lâm, cười nhạt nói. Nhưng chỉ vừa liếc mắt, lông mày của Bạch Họa Thủy đã cau chặt lại. Anh có vẻ rất mệt mỏi. Cô ta lúng túng hạ môi anh đào nhỏ giọng. Phan Lâm cười nhạt, không nói nhiều mà vội vàng đi về phía phòng giam trong cùng. Màn sắt hồng đang đứng canh khác ở cửa phòng. Trong thời gian này, nhiệm vụ chính của cô ta là trông coi Vũ Thành Mị. Nhìn thấy Phan Lâm đi tới, Vũ Thành Mị lập tức ra mở cửa. Không khí trong phòng rất tốt, có giường tù, bàn ghế, phòng tắm riêng, có đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân và đồ dùng sinh hoạt. Nhưng vào lúc này, tất cả những vật dụng này đều vương vãi trên mặt đất. Thậm chí ván giường cũng bị lật tung lên. Lâm Thần Y sao? Vũ Thành Mị đang thất thần ngồi dưới đất, nhìn thấy Phan Lâm đi vào, lập tức nhảy dựng lên như điên, lao về phía Phan Lâm. Lâm Thần Y, thả ta ra, mau thả ta ra, ta không muốn ở đây nữa, thả ta ra đi, làm ơn. Vũ Thành Mị khàn giọng hét lên một tiếng, cả người như sắp sụp đổ. Phan Lâm kéo cô ta đứng dậy, lãnh đạo quan sát. Muốn rời khỏi đây thì phải ngoan ngoãn phối hợp với tôi, hiểu chưa? Không sao, hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ cần ngươi thả ta ra, muốn ta làm gì cũng được hết. Nữ tử áo đỏ Vũ Thành Mị dùng mình một cái. Cô ta không thể chịu nổi kiểu giam giữ này nữa, dù gì thì cô ta cũng đã từng là nhị thiếu của Thánh Sơn, đứng ở trên cao hô mưa gọi gió. Vậy mà bây giờ đây lại trở thành tù nhân, tự do cá nhân của cô ta cũng bị hạn chế. Làm sao cô ta có thể chịu đựng được cuộc sống như vậy chứ? Cô có biết về Tịnh Diệt Vực hay không? Phan Lâm không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề chính. Sau khi những lời này rơi xuống đất, sắc mặt của Vũ Thành Mị run lên, nhìn Phan Lâm với vẻ không dám tin. Một lúc sau mới nói, Lâm Thần Y, người không phải đang muốn đi tìm Thánh Quân Đại Nhân đấy chứ? Xem ra là người cũng biết. Lâm Thần Y, ta nói cho người biết, thủ đoạn của Thánh Quân Đại Nhân thông thiên triệt địa. Nếu như người đến trêu chọc hắn, không khác nào tự mình nạp mạng đâu. Vũ Thành bị gấp gáp nói, Thủ tịch Thiên Kiêu một ngày không chết, ta sẽ không được bình yên. Nếu để cho Thánh Quân trị thương cho hắn xong, khi hắn bình phục, nhất định hắn sẽ tới tìm ta để báo thù. Ta không sợ Thủ tịch Thiên Kiêu, nhưng nếu như hắn tấn công những người xung quanh ta, thì ta phải làm sao có thể ngăn cản chứ? Phan Lâm trầm giọng nói. Với thực lực của Thủ tịch Thiên Kiêu, nếu như ám sát những người bên cạnh Phan Lâm, thì đừng nói là Hàn Long, Lý Ái Vân, Từ Thiên, mà cho dù có là Bạch Thiếu Quân, Mạn Sát Hồng, Tần Linh đều không ai trong số họ có thể thoát chết. Xét cho cùng thì Thủ tịch Thiên Kiêu cũng là một sự tồn tại tương đương với tiên nhân. Đây là một quả bom hẹn giờ, nếu như Văn Lâm không tháo gỡ kịp thời, một khi nó phát nổ thì mọi thứ sẽ kết thúc. Vậy thì ngươi muốn làm gì đây? Vũ Thành Mị run rẩy hỏi. Đưa ta đến gặp Tịch Diện Vực. Phan Lâm ngưng trọng nói. Phan Lâm rất muốn nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục khí kình và thương thế của bản thân. Nhưng anh không còn nhiều thời gian nữa. Hắn phải giết chết Thánh Quân Diệp Viêm trước khi hắn chữa khỏi thương thế cho Thủ tịch Thiên Kiêu. Phan Lâm tin rằng thương thế của Thủ tịch Thiên Kiêu không thể chữa trị trong một sớm một chiều. Với y thuật của Phan Lâm, ít nhất cũng phải hơn một tháng bế quan. Không có ngoại vật quấy rầy thì mới có khả năng hồi phục. Phan Lâm không cầu có thể tự tay phá hủy Thủ tịch Thiên Kiêu, giết chết Diệp Viêm. Chỉ cần có thể quấy nhiễu quá trình trị liệu của Diệp Viêm, khiến hắn bỏ qua thời gian điều trị tốt nhất, thì cũng coi như là thành công một nửa. Chính vì vậy, Phan Lâm cần phải đi một chuyến đến Tịch Diệt Vực trong thời gian sớm nhất. Đây là cơ hội ngàn năm có một của Phan Lâm. Nhưng mà Vũ Thành Mỹ nghe vậy, lại co quắp ngồi sụp xuống đất mà run rẩy. Một lúc sau liền khóc lớn, khóc đến nỗi tan nát cõi lòng, cực kỳ bi thảm. Điều này khiến cho Phan Lâm và Mạn Sát Hồng đều sửng sốt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Mạn Sát Hồng cau mày hỏi. Này, đồ khốn kiếp, ngươi khóc lóc cái gì chứ? Cũng không phải là dồn ngươi vào chỗ chết. Ngươi chỉ cần đưa Lâm Thần Y đến Tịch Diệt Vực là được rồi, sau đó ngươi có thể rời đi. Việc đơn giản như vậy, người đáng nhẽ phải cao hứng mới đúng chứ. Người thì biết cái gì, đây là tự tìm đường chết. Đi đến Tịch Diệt Vực chính là đi vào chỗ chết. Đi vào chỗ chết đây, người hiểu chưa? Vũ Thành Mị vừa gào khóc, vừa nói. Lúc này cô ta đã hoàn toàn mất đi cái dáng vẻ cao cao tài thượng khi còn ở Thánh Sơn. Giờ phút này cô ta chẳng khác nào một người phụ nữ tuyệt vọng, bất lực, tâm đi tìm cái chết. Mặt Sắt Hồng ậm ừ. Tịch Diệt Vực đáng sợ như vậy sao? Ngay cả Thiên Ma Đạo mà Lâm Thần Y cũng dám tiến vào, chẳng lẽ Tịch Diệt Vực còn nguy hiểm hơn cả Thiên Ma Đạo sao? Thiên Ma Đạo của các ngươi thì tính là cái gì chứ? So với Tịch Diệt Vực còn chưa bằng một cái bóng tay nữa. Ta nói cho ngươi biết, không chỉ có Thiên Thần Điện ở Tịch Diệt Vực, mà còn có rất nhiều thế tộc đại năng khủng khiếp khác mà ngươi chưa từng nghe nói đến đâu. Mỗi một nơi đều là một sự tồn tại thông thiên, có thể rời núi lấp biển. Nếu như ngươi tự ý xông vào nơi đó, thì cho dù là ta hay là Lâm Thần Y thì cũng đều đồng dạng, không khác gì con sâu cái kiến trên mặt đất. Ngươi hiểu không? Vũ Thành Mỹ nghiến răng nghiến lợi nói. Mặt Sát Hồng cau mày. Tịch Diệt Vực đáng sợ đến như vậy sao? Phan Lâm cũng cảm thấy khó tin. Tóm lại, Lâm Thần Y, ngươi từ bỏ đi, đừng nghĩ tới Tịch Diệt Vực nữa. Không bằng ngươi thả ta ra, ta sẽ tìm cách liên lạc với Thủ tịch Thiên Kiêu, thỉnh cầu hắn buông tha cho ngươi, không trả thù ngươi nữa. Thế nào? Vũ Thành Mỹ cắn môi nói. Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Thật ngây thơ, cô nghĩ mình có thể thuyết phục được Thủ tịch Thiên Kiêu sao? Điều đó còn khó hơn việc ngươi đến Tịch Diệt Vực để chết một cách vô ích. Vũ Thành Mỹ đau đớn hét lên. Phan Lâm không nói gì, chỉ cúi đầu suy nghĩ điều gì đó. Mặt Sắt Hồng liếc hắn một cái, chậm giọng nói. Lâm Thần Y, muốn đi thì cứ đi đi, ta nghĩ à ta hẳn là đang hù dọa anh thôi. Hù dọa sao? Ta không hề hù dọa ngươi. Lâm Thần Y, dù sao thì ta cũng sẽ không đi tới Tịch Diệt Vực. Hoặc là ngươi giết ta ở đây, hoặc là ta sẽ tự sát. Cho dù có chết thì ta cũng sẽ không đi đến đó đâu. Vũ Thành Mị vội vàng hét lên, sau đó lập tức đứng dậy, ngẩng đầu đập mạnh đầu vào bức tường bên cạnh, ý định muốn tự sát. Tu vi của cô ta đã bị hủy bỏ, phương thức tự sát của cô ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Sắc mặt của Phan Lâm lập tức căng thẳng, vội vàng giơ tay phát ra một đạo khí lực đè Vũ Thành Mị xuống đất. Giết ta đi, người mau giết ta đi, ta sẽ không tới, ta sẽ không đi tới Tịch Diệt Vực, giết ta đi. Vũ Thành Mị cuồng loạn hét lên, cứ như thể một con đàn bà điên vậy. Thấy vậy, Phan Lâm đã hiểu được Vũ Thành Mị không phải là đang lừa gạt mình. Tịch Diệt Vực này sợ rằng nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của hắn gấp vạn lần. Có lẽ lúc trước Vũ Thành Mị cũng không có nói tới địa điểm của Thiên Thần Điện, cũng là lo lắng Văn Lâm sẽ yêu cầu đi tới tịch diệt vực. Văn Lâm thở ra một hơi, sau đó thu hồi khí kình, vung ra một đạo kim quang màu bạc về phía cổ của Vũ Thành Mị. Kim quang màu bạc giống như một ngôi sao băng, xuyên thẳng vào cơ thể đang mất cân bằng của cô ta. Vũ Thành Mị trong nháy mắt ngã xuống đất, hôn mê. Tìm người chăm sóc cho cô ta thật tốt đi, ổn định tâm lý, đừng để cô ta tự sát. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó xoay người đi về phía đại sảnh. Mặt sát hồng lặng lặng liếc nhìn hắn, không nói lời nào. Bạch Hòa Thùy vẫn đang đọc sách, tuy mí mắt không nhếch lên, nhưng dường như cô ta đã biết tất cả. Lâm Thần Y, phản ứng của người phụ nữ đó quá dữ dội. Những gì cô ấy nói đều là sự thật, tôi nghĩ anh không nên đi. Bạch Hòa Thùy vừa nói vừa lật sách. Vậy sao? Bạch Minh Chủ cũng biết tịch diệt vực sao? Phan Lâm nhìn cô ta hỏi. Đáy mắt của Bạch Hòa Thùy lé lên một tia kỳ lạ, sau đó khẽ lắc đầu. Ta không biết. Phan Lâm cười nhạt. Bạch Minh Chủ, ngài không có tài nói dối đâu. Biết không? Biết không thể giấu giếm. Bạch Hòa Thùy đơn giản đem quyển sách xếp lại, quay đầu liếc hắn một cái, lãnh đạm nói. Lâm Thần Y, dù sao thì ta cũng biết một chút về tịch diệt vực. Ta cũng là một thành viên của đại hội. Thông tin của đại hội luôn luôn nhanh hơn và chính xác hơn bất kỳ ai trong số các anh. Vì vậy, ta nói cho anh điều này. Đừng đặt chân đến nơi đó. Vì cái mạng nhỏ của anh, hãy ngừng nghĩ về tịch diệt vực đi. Hiểu không? Vậy nếu tôi cầu xin sự che chở của đại hội, vậy thì đại hội có nguyện ý che chở cho người thân và bạn bè của tôi không? Phan Lâm hỏi. Hơn phần nửa là có thể. Nhưng nếu như Thủ tịch Thiên Kiêu xuống tay thì e rằng đại hội cũng chưa chắc có thể bảo vệ an toàn cho bọn họ đâu. Vậy thì lần này tôi nhất định phải đến tịch diệt vực. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Thật sự là hào ngôn khó khuyên, đáng chết quỷ. Người tự mình làm đi. Bạch Hoa Thủy lắc đầu lười phải nói thêm câu nào với hắn. Đúng lúc này di động của Phan Lâm lại vang lên. Là Hàn Long gọi tới. Phan Lâm lập tức bắt máy. Tổng Giám Đốc Lâm, anh có thể đến công ty ngay không? Có một vị tiểu thư muốn gặp anh. Giọng nói của Hàn Long ở đầu dây bên kia rất nghiêm túc. Là ai vậy? Phan Lâm hoang mang hỏi. Cô ấy nói cô ấy tên là Ái Nhiễm, có quan hệ với cậu, còn nói cô ấy cũng là một người chữa bệnh nữa. Hàn Long nói, Ái Nhiễm sao? Phan Lâm suy tư một lúc, nhưng vẫn không nhớ ra được người này là ai, chỉ có thể nói. Anh giúp tôi hỏi cô ấy xem, có chuyện gì vậy? Cô ấy muốn trực tiếp đàm đạo với anh. À đúng rồi, cô ấy nói cô ấy đến từ tịch diệt vực. Hàn Long đáp. Cái gì? Phan Lâm hít sâu một hơi, vội vàng trầm giọng. Nói cho cô ấy biết, tôi sẽ tới ngay. Để cô ấy đợi ở tập đoàn Dương Quang, đừng để cô ấy rời đi, hiểu chưa? Sau đó Phan Lâm cúp điện thoại, lao ra khỏi sơn trang. Bạch Hỏa Thủy ngẩng đầu thờ ơ nhìn Phan Lâm đang rời đi, thật lâu sau mới thở dài một hơi. Lâm Thần Y, ta chỉ hy vọng đây không phải là lần cuối cùng ta và ngươi gặp mặt. Tốc độ của Phan Lâm thực sự rất nhanh. Xe còn chưa mở cửa đã trực tiếp bay tới trụ sở của Dương Quang. Chỉ trong vòng vài phút, người đã xuất hiện trong văn phòng Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Dương Quang. Hàn Long đã sớm đợi trong phòng làm việc. Trong phòng, một bóng dáng xinh đẹp đang ngồi đợi. Đó là một người phụ nữ có mái tóc dài, làn da trắng nõn tái nhợt. Cô ta mặc váy trắng, mái tóc của người phụ nữ dài như thác nước, đuôi tóc buộc một chiếc dây đai màu trắng. Ngũ quan của cô ta cực kỳ tinh xảo, tựa như một bức tượng hoàn mỹ không một tì vết. Một cái nhíu mày hay một nụ cười cũng có thể câu hồn đoạt phách, động lòng người. Lâm Thần Y, đã lâu không gặp, xin chỉ giáo. Người phụ nữ đứng dậy hơi cúi đầu, nhưng cô ta dường như rất thận trọng trong lời nói, còn mang theo vẻ lạnh lùng khó giải thích. Nhìn thấy người phụ nữ này, trong lòng của Phan Lâm có cảm giác kỳ quái. Anh có thể thấy rằng người phụ nữ này không phải là cố ý thể hiện sự lạnh lùng, mà thái độ này của cô ta giống như là một hành vi không thể kiểm soát toát ra từ trong cốt tủy. Cô là Ái Nhiễm tiểu thư sao? Xin chào. Phan Lâm gật đầu, nhưng khi đến gần hơn, anh cảm thấy một luồng ớn lạnh đang ập đến, thật kỳ lạ. Tổng Giám Đốc Lâm, cô nương này không hiểu sao lại giống như một cái tủ lạnh vậy. Tôi đến gần một chút là lập tức đông cứng. Hàn Long nói. Cô ấy thế này, phần lớn là do thể chất của cô ấy vốn thế, hoặc cũng có thể là do cô ấy trúng độc. Phan Lâm thản nhiên nói. Không hổ là Lâm thần y, thật sự là người có nhãn lực phi thường. Tôi trời sinh đã có thể chất huyền băng khác hẳn so với người bình thường, cho nên thân nhiệt cũng thấp hơn nhiều so với người bình thường. Có thể nói bản thân giống như một khối băng vậy. Cũng mong Hàn Tổng và Lâm thần y không trách tội, xin thứ lỗi. Ái Nhiễm thấp giọng nói vẫn mười phần lạnh lùng. Thì ra là như vậy, Hàn Long vội vàng cười nói. Được rồi, cô Ái Nhiễm, chúng ta ngồi xuống cùng nói về chính sự đi. Phan Lâm trực tiếp ngồi xuống nhìn Ái Nhiễm nói. Không biết Ái Nhiễm tiểu thư tìm tôi có chuyện gì vậy? Lâm thần y không muốn biết chuyện về tịch diệt vực sao? Ái Nhiễm nhẹ giọng hỏi. Ý của cô là sao đây? Phan Lâm nhíu mày. Lâm thần y, không phải sớm muộn gì thì cũng muốn tiêu diệt thủ tịch thiên kiêu sao? Ái Nhiễm hỏi. Nghe vậy, Phan Lâm biết nữ nhân này đã biết hết mọi chuyện. Tin tức của Thánh Sơn đã bị phong tỏa nội bộ. Những người biết tin đều được yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt. Sao Ái Nhiễm tiểu thư lại biết chuyện này chứ? Phan Lâm thấp giọng hỏi. Thuở ban đầu, ta ở Thánh Sơn. Ái Nhiễm im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói. Phan Lâm giật mình. Lâm thần y là tiên nhân giáng trần, vô cùng cường đại, khiến cho Ái Nhiễm muôn phần bội phục. Ái Nhiễm lại nói. Mặc dù lời nói khách sáo, nhưng giọng điệu vẫn trong trèo lạnh lùng như cũ. Vậy cô Ái Nhiễm đến tìm tôi để làm gì vậy? Nói cho tôi biết tất cả về tịch diệt vực hay sao? Kỳ thực anh cũng không thực sự muốn biết mọi thứ về tịch diệt vực đâu. Anh chỉ muốn đến tịch diệt vực để tiêu diệt thủ tịch thiên kiêu thôi. Và tôi ở đây để giúp anh làm điều đó. Ái Nhiễm nói. Phan Lâm cau mày. Tôi không nghĩ sẽ có miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Ái Nhiễm tiểu thư giúp tôi như vậy, phải chăng là còn có mục đích khác? Đang ngồi ở đây rồi thì tôi nghĩ chúng ta nên thẳng thắn nói chuyện với nhau. Cô Ái Nhiễm muốn như thế nào đây? Điều kiện của cô là gì? Chỉ là một thỉnh cầu nho nhỏ thôi. Tôi hy vọng Lâm thần y có thể đại diện cho gia tộc chúng tôi tham gia một cuộc tranh tài. Ái Nhiễm nói. Cuộc tranh tài sao? Phan Lâm giật mình ngơ ngác. Đấu võ sao? Không, là y đấu. Ái Nhiễm nói. Y đấu sao? Phan Lâm có chút mơ hồ. Có rất nhiều người tìm kiếm hắn để khiêu chiến, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên có người tìm kiếm hắn khiêu chiến về y thuật. Phan Lâm nhìn Ái Nhiễm từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu nói. Cô Ái Nhiễm, tôi nghĩ cô cũng là một người hiểu biết về y thuật của cô sẽ không thấp. Sao cô không tự mình tham gia? Cô tới tìm tôi để làm gì chứ? Quả thật, từ rất lâu trước đây tôi đã nghiên cứu về y thuật. Cho dù y thuật của tôi không thấp, nhưng đối thủ của tôi lại hiểu rõ thủ đoạn y thuật của tôi như lòng bàn tay vậy. Nếu như tôi đích thân hạ thủ, tôi khẳng định sẽ không có cơ hội để chiến thắng. Nhưng Lâm thần y, anh thì khác. Y thuật của anh phi thường toàn diện. Nếu như có thể tham gia trận đấu y thuật này, thì gia tộc của tôi nhất định sẽ đạt được kết quả tốt. Như thế nào, Lâm thần y, anh có muốn tham gia không? Ái Nhiễm hỏi. Phan Lâm suy nghĩ. Đừng lo lắng, chỉ là một cuộc đấu dược đơn giản thôi. Sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu kết quả không như ý muốn, tôi cũng không trách anh. Ái Nhiễm nói thêm. Thật không? Nếu vậy, tôi cũng có thể thử xem. Phan Lâm cười nhẹ. Nhưng cuộc tranh tài y đấu này sẽ diễn ra ở đâu? Tịch diệt vực. Ái Nhiễm nói thẳng. Cuộc nói chuyện giữa Phan Lâm và Ái Nhiễm không kéo dài được bao lâu. Bởi vì cho dù Ái Nhiễm có nói gì đi chăng nữa, Phan Lâm cũng sẽ đồng ý. Dù sao, việc cấp bách nhất của hắn bây giờ chính là đi tới tịch diệt vực, diệt cỏ tận gốc. Nhưng bây giờ, Phan Lâm cũng không dám dễ dàng rời khỏi Giang Thành. Bởi vì dù sao thì các quân đoàn đóng quân bảo vệ Giang Thành đều đã được điều đi, thậm chí cả trung đoàn Long Huyền quân cũng đã rút lui. Lực lượng phòng ngự của Giang Thành không còn nhiều, chỉ còn lại những bộ phận cơ bản của tập đoàn Dương Quang và một số môn phái võ đạo. Nhưng chỉ dựa vào những người này cũng đã đủ để bảo vệ dân thường, nhưng nếu như từ vực tấn công thì e rằng khó có thể chống đỡ. Cũng giống như Thiên Ma Đạo, Thánh Sơn, từ vực cũng là một siêu cường đến đẳng cấp cao võ. Thậm chí từ vực còn bí ẩn hơn cả Thiên Ma Đạo và Thánh Sơn. Phan Lâm cũng không biết thực lực của chúng sâu bao nhiêu. Lúc trước, Phan Lâm đã gây hấn với từ vực. Từ vực nhất định sẽ tìm Phan Lâm để tính sổ. Lúc trước không độc thủ là bởi vì có Quan Phương đóng quân tại Giang Thành. Từ vực là một gia tộc ẩn thế sâu như vậy, khẳng định sẽ không muốn khiêu chiến cùng với quan phương. Nhưng hiện tại, quan quân đã rút hết. Nếu như Từ Vực muốn không một tiếng động mà diệt trừ Dương Quang thì nhất định chỉ là vấn đề thời gian. Căn cứ báo cáo của Từ Thiên, hiện tại xung quanh Giang Thành có rất nhiều kẻ giả danh theo dõi, trong số đó cũng bao gồm cả người của Từ Vực. Nếu lúc này Phan Lâm rời khỏi Giang Thành thì tập đoàn Dương Quang nhất định sẽ gặp sóng gió. Vì vậy, nhất định phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn có thể đảm bảo an toàn cho Giang Thành. Có như vậy thì chuyến đi của Phan Lâm mới suôn sẻ. Trong phòng làm việc, suy nghĩ ba canh giờ, Phan Lâm đột nhiên mở mắt ra. Trong lòng đã có sẵn một ý tưởng. Hàn Long lập tức triệu hồi Từ Thiên, Mạn Sát Hồng, Tần Linh, Bạch Thiếu Quân, Thần Hòa Tôn Giả và những người khác. Tôi có chuyện muốn bàn bạc. Phan Lâm đột ngột đứng lên, nghiêng đầu quát khẽ. Vâng, Hàn Long gật đầu tiến hành thu xếp ngay. Tất cả các giám đốc điều hành của tập đoàn Dương Quang đều bắt đầu hành động sau cuộc họp tại phòng họp của trụ sở chính. Và Thần Hòa Tôn Giả cũng rời khỏi Giang Thành trở về Thần Hòa Đảo ngay trong đêm đó. Cô Ái Nhiễm, chúng ta có thể đi rồi. Phan Lâm hít sâu một hơi, bước ra khỏi hội trường, nói với Ái Nhiễm đang đợi ở phòng tiếp tân. Được thôi. Ái Nhiễm khẽ gật đầu, nhưng trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Thật ra, cô ta đã quan sát Phan Lâm rất lâu, cũng có chút hiểu biết về Phan Lâm. Thiên Ma Đạo, Từ Vực, Thánh Sơn đều không có bí mật, nhưng Ái Nhiễm không hỏi thêm câu nào nữa. Hai người đáp máy bay hướng tới Ý Lan, là nơi gần nhất với Hắc Giới, từ đó tiến vào Tịch Diệt Vực là con đường dễ dàng nhất. Không bao lâu sau khi đáp máy bay, Phan Lâm liền nhận được tin tức từ Từ Vực chuyển đến. Bên trong một gian nhà màu đen thuộc địa phận của Từ Vực. Hải ca, chúng ta vừa nhận được tin tức, Giang Thành điều quân, toàn bộ nhân sự của Dương Quang đều bị thu hồi. Căn cứ vào tình hình, rất có thể Lâm Thần Y đã rời khỏi Giang Thành rồi. Một người đàn ông đeo mặt nạ, mặc quần áo đen, quỳ trên mặt đất cung kính báo cáo với một người đàn ông đang lặng lẽ uống trà trong căn phòng màu đen. Vậy sao? Thân ảnh kia hơi giật mình, suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói. Lâm Thần Y vừa mới giao chiến với Thủ tịch Thiên Kiêu. Bây giờ có thể đi đâu chứ? Chẳng lẽ là đi tìm Thiên Ma Đạo để giải quyết ân oán hay sao? Thuộc hạ không biết, nhưng với thực lực hiện tại của Lâm Thần Y, tranh đoạt cùng với đạo chủ nhất định sẽ dẫn đến cái chết. Nam nhân cùng kính nói. Đúng vậy, người của Thiên Ma Đạo đã hấp thụ tu vi của không biết bao nhiêu cường giả, là yêu ma mạnh nhất thiên hạ, là yêu quái số một thế giới. Chỉ một Lâm Thần Y đơn thuần làm sao có thể tranh đoạt, có thể đối phó với hắn chứ? Thân ảnh kia lắc nhẹ đầu. Chủ tử, hay là nhân cơ hội này chúng ta thừa dịp tấn công Giang Thành đi. Nam nhân thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy sát ý. Từ Vực đã đứng sừng sững ở thế giới này nhiều năm, bọn họ chưa từng chịu thua thiệt. Nhưng mà ở Giang Thành nhỏ bé này, Từ Vực có thể nói là đụng vào hũ cho, mất hết hề diện. Đặc biệt, Lâm Thần Y đã lôi Từ Vực ra ngoài ánh sáng để mọi người biết đến, nhưng danh tiếng của Từ Vực gần như đã hoàn toàn bị hủy hoại. Chuyện này quyết không thể bỏ qua. Vô số người của Từ Vực muốn thiêu Phan Lâm thành tro bụi, và bây giờ đây là cơ hội tốt nhất. Mặc dù bây giờ Lâm Thần Y không có ở Giang Thành, nhưng nếu như có thể tiêu diệt được tập đoàn Dương Quang, thì phẩm cách của Từ Vực cũng có thể khôi phục ở một mức độ nhất định. Hơn nữa, không có Dương Quang, Lâm Thần Y cũng chỉ là một quan can tư lệnh, đối phó hắn dễ hơn rất nhiều. Vì vậy, người đàn ông không muốn bỏ lỡ cơ hội, nhưng mà thân ảnh trong căn phòng màu đen suy tư một lúc, sau đó quay đầu nói. Nếu như nói đây là một âm mưu, vậy thì chúng ta nên làm cái gì đây? Âm mưu sao? Người đàn ông giật mình. Thưa ngài, ý của ngài là... Lâm Thần Y vừa mới đánh bại Thủ tịch Thiên Kiêu, hắn nên nghỉ ngơi hồi phục. Theo ta biết, tuy rằng hắn thắng được Thủ tịch Thiên Kiêu, nhưng hắn cũng là thắng lợi thê thảm. Nhất định phải nghỉ ngơi một thời gian dài mới có thể ổn định lại. Rời đi vào lúc này sao? Thử hỏi, ngươi có tận mắt nhìn thấy Lâm Thần Y rời khỏi Giang Thành không? Cái này... Không. Không chính xác. Nếu Lâm Thần Y cố ý làm như vậy, giăng bẫy dụ chúng ta vào, chẳng phải là sẽ ôm hận ngàn thu hay sao? Khuôn mặt của người đàn ông lập tức thay đổi. Lúc này, một người khác vội vàng chạy tới. Hắc y nhân quỳ một chân xuống bẩm báo: "Chủ tử, vừa mới nhận được tin tức Thần Hỏa Tôn giả đã rời khỏi Giang Thành, trở về Thần Hỏa Đảo đang điều quân." "Cái gì?" Người đàn ông choáng váng, thân ảnh kia cũng cau chặt mày và im lặng. Không biết sau bao lâu, hắn hít sâu một hơi, gàn giọng nói: "Xem ra ta đã đoán sai rồi, Lâm Thần Y không phải là gài bẫy, cũng không phải là rời đi, hắn còn có mục đích khác." "Mục đích gì vậy?" Người đàn ông vội vàng hỏi. "Không thấy sao, Lâm Thần Y tập hợp tất cả mọi người bên ngoài Giang Thành, đồng thời khiến cho Thần Hỏa Tôn giả đi Thần Hỏa Đảo điều quân. Đây rõ ràng là tập trung thực lực đối phó với một người nào đó hoặc một nhóm người nào đó." "Một nhóm người nào đó sao?" Người đàn ông càng ngày càng không hiểu được. Bóng người trong gian nhà màu đen đứng lên, lạnh lùng nói: "Không lâu trước đây, ta có nhận được tin tức quan phương chính thức đã phái một đội quân tới Thiên Ma Đạo tiến hành điều tra. Nhưng những người này vừa tới Thiên Ma Đạo đã bị đạo chủ bắt giữ, chém đầu đưa về Yến Kinh. Quan phương tức giận, bắt đầu thu dọn Thiên Ma Đạo. Đội ngũ chính thức của Giang Thành bị thuyên truyền cũng vì chuyện này." "Cái gì?" Người đàn ông sừng sốt, như thể anh ta đã nghĩ ra điều gì đó, lập tức lo lắng nói: "Thưa ngài, ngài muốn nói..." "Rất có thể." Thân ảnh gật đầu. "Trường hợp này, Giang Thành nhất định sẽ buông lòng phòng bị. Thưa chủ nhân, tại sao chúng ta không nhân cơ hội này mà tấn công Giang Thành chứ?" "Người là đồ ngốc sao? Đánh phá thành trống để làm cái gì chứ? Chẳng lẽ muốn giết thường dân bên trong sao? Người cho rằng tự vực chúng ta giống như Thiên Ma Đạo là muốn khiêu khích với quan phương Trung Quốc sao?" Thân ảnh màu đen khẽ nói. Nam nhân liên tục gật đầu khúm na khúm núm, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Vậy đại nhân, chúng ta bây giờ chúng ta nên làm như thế nào đây?" Thân ảnh kia suy ngẫm một lát, sau đó trầm giọng nói: "Ta sẽ đến nhà chính thỉnh cầu các trưởng lão điều động một đội quân chi viện tiến về Thiên Ma Đạo." "Đại nhân, ý của ngài là..." "Nếu như chỉ có quan phương cùng với Thiên Ma Đạo giao thủ thì từ vực chúng ta nhất định sẽ không cần để ý tới. Nhưng nếu như Lâm Thần Y đã hạ trận thì nói gì thì nói, chúng ta nhất định phải xía vào. Như thế chẳng phải chúng ta sẽ tuyên chiến với quan phương chính phủ hay sao?" "Không, chúng ta sẽ không động vào một binh một tốt nào của chính phủ. Chúng ta chỉ bắt người của Dương Quang thôi, dồn chúng vào chỗ chết." "Rõ." Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 442 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Tập truyện của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Mai em Thúy sẽ lại dịch tiếp và sau đó thì edit và gửi đến các bác nhé. Có ai có ý kiến gì về tập truyện ngày hôm nay không ạ? Chào Phúc Đình, Phúc Trần Đình. Chào các bạn nhé. Chào Loan Bùi, chào Hằng Trần, chào Tuấn Ngọc. Mất tiếng không nghe được gì át ơi. Tại vì em vẫn giọng của em nó vẫn chưa ok. Với cả là em phát sóng trực tiếp, em live trực tiếp nên là nó hơi bị nhỏ một chút xíu. Em cũng chưa chỉnh được cái này nữa. Hơi ngu công nghệ tí. Các bác thông cảm nha, kích to cái loa lên cho em. Em còn không biết làm thế nào để cho cái màn hình nó to hết ra cơ. Nó cứ bị đen đen nên em chả biết làm nào. Mọi hôm thì có cái bạn ấy hỗ trợ nhưng mà hôm nay thì bị muộn quá rồi nên là các bạn ấy cũng nghỉ rồi nên là em phải tự mò mẫm. Nhưng không sao, em chỉ bây giờ thôi, sau này em sẽ cố gắng để em khôn hơn. Dần dần mà, cái gì mới thì không biết nhưng mà sau rồi thì sẽ biết dần. Em buồn lắm, sau này cái bộ truyện nhật ký theo đuổi đại boss ý, chả có mấy người nghe cả. Nên là không biết có kinh phí để đủ kinh phí để làm cái bộ. Đợt tới em kể chuyện tâm linh ấy, có các bác nào nghe không? Có ai nghe chuyện tâm linh không? Để em mua chuyện tâm linh em kể nào. Các bạn có chuyện gì hoặc là muốn nghe chuyện gì thì bình luận xuống phía dưới nhé. Giới thiệu cho em Thúy biết để em Thúy chia sẻ đến các bác. Có chuyện tâm linh nào hay không, hoặc là có chuyện chuyện chuyện ma hoặc chuyện tâm linh có thật chẳng hạn. Ai biết thì nhớ gửi vào Zalo cho em nhé. Em để số điện thoại và Zalo ở ngay trong phần mô tả video. Các bác vào trong đấy sau có thể thì kết bạn với em. Tập truyện của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi nhé. Tạm biệt các bác và hẹn các bác vào ngày ngày mai. Thực ra là em đợt này thì em cũng bận lắm nên là cũng không biết là sẽ live vào lúc nào nữa. Bình thường thì nếu như có thời gian thì em sẽ dựng video sẵn thì âm thanh của nó cũng nghe ok hơn, và các cái vấn đề về hình ảnh hay là về video thì nó cũng tốt hơn. Nhưng mà tại vì đợt này cũng rất là bận, Covid nhiều quá nên là đi làm về thì xong rồi lại cố gắng để dịch dịch dịch dịch đó. Đợt trước thì cũng có thuê một đội editor đấy, nhưng mà em thấy cái bộ này các bạn ấy dịch không mượt đi nên là thôi em đành phải tự làm. Đấy nên là cũng hơi mất thời gian một chút. Sau khi mà dịch xong, edit xong thì xong em mới đọc đọc được. Và khi diễn đọc thì đúng là mọi hôm thì có thời gian thì em sẽ dựng video trước, nhưng mà mấy hôm nay thì bận quá nên là buổi tối thì em sẽ cố gắng em livestream. Khi mà em livestream này thì các bác có vấn đề gì hay có ý kiến gì thì hỏi luôn, sau đó thì em sẽ trả lời luôn trong cái buổi trò chuyện này. Đó. Tại vì em cũng thực ra là bình luận thì em cũng có đọc hết đấy, nhưng mà sẽ có lúc mà em rảnh thì em sẽ trả lời, còn nếu như mà bận quá thì em sẽ không trả lời được nhiều đâu. Đấy, có ai hỏi gì thì hỏi đi. Còn nếu không ai hỏi gì thì chúng ta chào nhau ở đây nhé. Tạm biệt các bác và hẹn gặp lại vào khung giờ ngày mai. Bye bye.